Chương 1827, siêu thời không trực tiếp 8. Vẫn thương lượng đến buổi tối, Liên Song Song mới cùng Phó Trung Trường tách ra, đi Phó Trung Trường cho nàng an bày xong trong lều trại nghỉ ngơi, thuận tiện tắm rửa một cái. Nàng cái này một bộ quần áo bị máu tươi nhuộm thấu lại làm, triệt để tẩy không sạch sẽ. Bất quá Liên Song Song cũng không ném, nhường cung nữ tắm một chút, lưu lại lên chiến trường thời điểm xuyên, biên quan tướng sĩ khổ hàn, quần áo cùng tên khất cái áo cà sa đồng dạng, chỗ sửa sấp chỗ sửa đều luyến tiếc ném, nàng cái này công chúa cũng muốn học tiết kiệm chút. Thúy Lũ ngày thường phụ trách quản lý Liên Song Song quần áo mặc, gặp Liên Song Song luyến tiếc ném bộ y y phục này, mày nhăn chặt, tràn đầy đau lòng nói, công chúa, một bộ y phục cũng không quan trọng, chúng ta mang đến quần áo rất nhiều, nhường công chúa ngài mặc tẩy không sạch sẽ huyết y, cũng quá hủy khuất công chúa. Còn có buổi tối ăn cơm thực, thô giáp khó có thể nuốt xuống, công chúa từ nhỏ kim tôn ngọc quý, nơi nào nếm qua như vậy đồ ăn, nô tỳ nhóm có thể một mình cho công chúa ngài chế tác đồ ăn, cũng không cần nhiều xa hoa, tốt xấu có thể vào miệng. Liên Song Song đang tại chính mình thay quần áo. Nghe vậy thản nhiên nói, bản cung không như vậy khác người, biên quan khổ hàn, phó tướng quân đều ở đây ăn như vậy đồ ăn, bản cung có cái gì không thể ăn. Bản cung tới bên này giam là vì hòa đại hạ chiến đấu, không phải đến làm công chúa hưởng phúc, các ngươi nói kia cơm canh thô giáp khó nuốt, có biết như vậy cơm canh đối với những này biên quan binh sĩ mà nói, cũng là không đủ ăn một trận xa xỉ mỹ vị. Chúng ta tốt xấu còn có thể ăn no, nhưng kia chút bọn lính nhưng ngay cả ăn no cũng khó. Bộ y phục này nhuốm máu, chính là khó coi, rửa còn có thể xuyên, những binh lính kia nhóm lại là liền mặc một bộ tốt quần áo đều không có thể. Liên Song Song hệ tốt cuối cùng vạt áo, xoay người sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Thúy Vi, Thúy Lũ, Thúy Tâm, Thúy Nhị cái này bốn tâm phúc đại cung nữ, từ hôm nay trở đi, ta không còn là công chúa, mà là thủ vệ biên quan tướng quân. Chúng ta tới đây trong, là lên chiến trường chém giết. Là chảy máu chảy mồ hôi thủ vệ chúng ta sau lưng dân chúng, không phải đến hưởng phúc, các ngươi cũng giống vậy, ta không hy vọng nghe nữa đến các ngươi loại này oán giận. Thúy Vi, Thúy Lũ, Thúy Tâm, Thúy Nhị gặp Liên Song Song biểu tình nghiêm túc, lập tức cúi đầu hành lễ, trịnh trọng nói, nô tỳ nhóm biết, lần sau không biết tái phạm. Liên Song Song nhẹ gật đầu, ta là tin được các ngươi, cũng biết lòng trung thành của các ngươi, ta không phải trách cứ các ngươi, mà là hy vọng các ngươi biết. Các ngươi bây giờ nhìn đến những kia khổ không thể nhẫn mại đồ vật, đã là người khác xa cầu không đến. Ta nữ thần thật là người đẹp thiện tâm, quả quyết dũng cảm, quá thích, nếu là cùng ta cùng thời đại liền tốt rồi, ta có thể gả có thể cưới, được nam được nữ, không biết nữ thần có thích hay không ta. Nữ thần thật sự rất có thể chịu khổ, ta nhìn nàng ăn những kia đồ ăn rất là đại khẩu, một chút cũng không cảm thấy khó ăn dáng vẻ. Đạn mạc cho chuyện lửa nóng. Liên Song Song lại là không có thời gian nhìn đạn mạc nói cái gì đó không đáng tin nghe đồn, nàng mệt rất, trực tiếp liền đi ngủ. Kinh thành, hộ bộ thượng thư phủ, Phùng Sở Viện sáng sớm đứng lên, miễn cưỡng ngồi ở trước gương trang điểm, làm cho người ta hầu hạ trang điểm ăn mặc, con mắt của nàng nửa khép, xem lên đến chính là một bộ ngủ không tỉnh dáng vẻ. Mặt ngoài nhìn lại một mảnh lười biếng Phùng Sở Viện, kỳ thật đang tại trong đầu cùng hệ thống đối thoại, hệ thống. Đây là có chuyện gì vì cái gì nhiều ngày như vậy siêu thời không trực tiếp bình còn chưa có xuất hiện ký chủ không nên gấp gáp, siêu thời không trực tiếp sớm muộn gì sẽ xuất hiện, ngươi bây giờ làm vụ chi gấp là điều chỉnh tốt tâm tính của bản thân, đợi đến siêu thời không trực tiếp xuất hiện thời điểm, không muốn xuất hiện bất kỳ sơ hở. Phùng Sở Viện thở dài, cũng chỉ có thể như thế. Phùng Sở Viện là một cái nhiệm vụ người, chuyên môn phụ trách làm nhiệm vụ. Nàng nhiệm vụ lần này đối tượng chính là nguyên bản Phùng Sở Viện. Trong lịch sử Phùng Sở Viện làm Triệu Mạnh Hàn hoàng hậu, bị mọi người hâm mộ, bởi vì nàng có một cái yêu trượng phu của nàng, nguyện ý vì nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Được chỉ có Phùng Sở Viện mới biết được, Triệu Mạnh Hàn cưới nàng bất quá là vì nàng gia tộc thế lực, mà Triệu Mạnh Hàn nhất sinh nhất thế nhất song nhân cũng không phải vì yêu nàng, mà là bởi vì hắn tâm có sở yêu cũng đã chết. Lúc này mới nản lòng thoái chí không yêu nữ sắc. Nguyên bản Phùng Sở Viện một đời vinh hoa phú quý đều có, chính là không có trượng phu yêu. Sau đó lòng tràn đầy không cam lòng Phùng Sở Viện cùng hệ thống làm giao dịch, nàng trả giá linh hồn vì đại giới, yêu cầu nhường Triệu Mạnh Hàn yêu thượng nàng. Phùng Sở Viện làm hệ thống khế ước ký chủ, thành công tiến vào nhiệm vụ thế giới, nàng vốn là tính toán thành thật thật hoàn thành nhiệm vụ hảo. Kết quả nhiệm vụ này chung thậm chí có siêu thời không trực tiếp. Bởi vì Phùng Sở Viện là nhiệm vụ người, phải làm nhiệm vụ khẳng định muốn vận dụng chút thủ đoạn, mà thân phận của Phùng Sở Viện lại là lịch sử danh nhân, khẳng định sẽ bị siêu thời không trực tiếp tiến hành trực tiếp. Kết quả bởi vì Phùng Sở Viện làm nhiệm vụ quá mức không từ thủ đoạn, thêm nàng ám toán bôi đen Triệu Mạnh Hàn nữ nhân yêu mến thủ đoạn quá mức bị ổi, nhường nhìn xem trực tiếp khán giả đều vô cùng chán ghét. Bởi vì chán ghét quá nhiều người, liền dẫn đến Phùng Sở Viện nhiệm vụ tuy rằng thành công, nhưng là nhiệm vụ sau khi chấm dứt lại oán khí cuốn thân. Phùng Sở Viện là nhiệm vụ người, linh hồn bị oán khí cuốn lên không phải việc nhỏ, nàng duy nhất thanh tẩy oán khí phương pháp, chỉ có đạt được cũng đủ nhiều người yêu thích, mới có thể đem oán khí thanh tẩy đi xuống. Bất đắc dĩ Phùng Sở Viện không thể không tiêu hao đại lượng tích phân, đổi lấy lần nữa chấp hành nhiệm vụ cơ hội, còn lần này, Phùng Sở Viện cùng chính mình hệ thống đổi có thể nhìn đến siêu thời không trực tiếp bình phúc lợi, tránh cho chính mình vô ý thức bị trực tiếp. Chỉ cần có thể nhìn đến trực tiếp màn hình, nàng tự nhiên có thể làm ra nhất thảo nhân thích bộ dáng, đạt được đầy đủ yêu thích chi tâm. Có thể là cần lại đối mặt nhiệm vụ nguyên nhân, Phùng Sở Viện biết mình bị người người chán ghét, nhưng đồng dạng bị trực tiếp liên song song lại bị nhìn trực tiếp người thích sau liền khởi chút âm u tâm tư. Nàng thân là nhiệm vụ người, trải qua bao nhiêu thế giới lại bị người chán ghét, mà liên song song bất quá là một cái cổ nhân mà thôi, vừa không có ánh mắt nàng cũng không có nàng lịch duyệt, dựa vào cái gì so với chính mình càng bị người thích. Bởi vì này một điểm đối liên song song ghen ghét bất mãn, Phùng Sở Viện liền tùy tay cho liên song song xuống một cái ngang chân. Rốt cuộc là ở thế giới này trải qua một đời, Phùng Sở Viện biết rất nhiều bí ẩn. Thì như đại chu thứ nhất phú thương kỳ thật chính là đại hạ xếp vào lợi hại nhất thám tử. Phùng Sở Viện lợi dụng chính mình tiên tri cố ý truyền lại tin tức cho đại hạ, nói liên song song cái này công chúa là mang theo thích khách đi hòa thân, Phùng Sở Viện này cử động liền một cái ý nghĩ. Đời trước liên song song có thể thành công ám sát đại hạ sứ nên thân đoàn, bất quá là ỷ vào đối phương không có phòng bị, nếu như đối phương có phòng bị võ trang đầy đủ. Phùng Sở Viện cũng không tin liên song song còn có thể thành công. Nếu ám sát thất bại, đại hạ cũng sẽ không bỏ qua liên song song gan này dám ám sát đón dâu sứ giả công chúa. Như vậy liên song song kết cục khẳng định rất thảm, Phùng Sở Viện liền căn bản không nghĩ tới liên song song có thể toàn thân trở ra. Vì để cho người thích chính mình, Phùng Sở Viện cố ý cho mình an bài một người đẹp thiện tâm nhân thiết, còn cố ý tại trực tiếp trước mặt cho người bố thí cháo. Rõ ràng lúc ấy nàng nhìn lén trực tiếp đạn mạc thời điểm, phía trên kia nhắn lại đều là một nước thích nàng. Lý Duy Liêm lúc rời đi còn thúc giục Lý Duy Liêm sớm ngày trở về. Như thế nào cái này Lý Duy Liêm vừa đi nhiều ngày như vậy đều không gặp trở về đâu.